Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 901, chương 926, nhân tộc đệ nhất tướng quân. Thậm chí, hắn tuyệt đối được gọi là một cái có thấy xa mưu sĩ. Mà người này công lực cũng cao tới bán tôn sơ kỳ đỉnh phong. Bạch Hồng Quân là đệ nhất tướng cướp, tồn tại 10 vạn thủ hạ. Chính là Ma Vân U những đại thế lực kia cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc hắn. Mà Bạch Hồng Thiên chiếm bên ngoài một nửa địa bàn. Sở hữu đi qua hắn địa bàn mọi người được nộp thuế. Không giao chính là chết hoặc là bị cướp. Kỳ thực, chỉ là đổi cái phương thức cướp đoạt mà thôi. Hải Thiên Nhất Sắc xem lấy địa đồ nói rằng. Chúng ta bên này thu phục nhân mã toàn bộ cộng lại cũng bất quá mấy vạn chúng. Loại bỏ một ít người già yếu. Chỉ còn lại 2 vạn mà thôi. Cùng Bạch Hồng Thiên căn bản cũng không có khả năng so sánh. Bạch Hồng Thiên chính mình không riêng gì vị mưu sĩ. Chính hắn càng là một vị bán tôn cấp cường giả. Mà thủ hạ có 4 viên lớn tướng. Đều là đại viên mãn đỉnh phong cảnh. 4 người hợp thành pháp trận công kích. Hoàn toàn có thể khắc chế một vị bán tôn cấp cường giả. Lý Liệt nói rằng, Bạch Hồng Thiên phải là một người cao ngạo. Triệu Tinh Thần nói rằng, đương nhiên, nếu không, nhiều như vậy thế lực lớn đi mượn hơi hắn đều không thể thực hiện được. Lý Liệt gật đầu nói, người cường đại như vậy vật vì sao đi làm cường đạo? Triệu Tinh Thần hơi nghi hoặc một chút hỏi, đó là bởi vì cừu gia của hắn là Hỏa Thắng Đại Đế thủ hạ lớn đem một trong Chu Toàn Đông. Cái này từ nhưng là bán tôn cấp cường giả, đồng thời, đã bước vào trung kỳ. Bạch Hồng Thiên thực lực không bằng hắn, muốn báo thù nhưng là không nhất định, chỉ có thể dương mắt nhìn. Lý Liệt nói rằng, có cựu oán người liền tốt, Triệu Tinh Thần nhưng là nở nụ cười. Chưa chắc, Lý Liệt lắc đầu, nói, kỳ thực, hắn kẻ thù này người trong thiên hạ đều biết, nhiều đi mượn hơi hắn các bá chủ đương nhiên cũng biết những thứ này. Phương diện này thủ đoạn cũng dùng qua, thế nhưng... cuối cùng đều bỏ qua. Dù sao, Chu Toàn Đông thực lực của chính mình cường đại không nói. Hắn dựa lưng vào nhưng là Hỏa Thắng Đại Đế. Có ai dám gỡ hắn râu cọp. Mà Chu Toàn Đông nhưng là Hỏa Thắng Đại Đế tâm phúc thích tướng. Người nào muốn động hắn đều được cân nhắc một chút. Người ít nhất phải nắm giữ thừa nhận Hỏa Thắng Đại Đế tức giận năng lực. Thiên hạ có mấy người so Hỏa Thắng Đại Đế còn mạnh hơn lớn. Cho nên Bạch Hồng Quân thù này, phỏng chừng cả đời đều báo không được. Thậm chí, làm Ma Vân U đến phiên Hỏa Thắng Đại Đế phái người hạ xuống trưởng quản lúc. Thành chủ tới đều sẽ chèn ép Bạch Hồng Quân. Có mấy lần thiếu chút nữa thì trực tiếp giải tán. Người dẫn ta đi gặp Bạch Hồng Quân. Triệu Tinh, thần nói rằng, còn là đừng đi. Bạch Hồng Quân người này có lúc cũng là hỉ nộ vô thường. Đến lúc đó, có đi không hồi. Lý Liệt lắc đầu, không sao cả, ta không dẫn người, liền ngươi theo ta, Triệu Tinh Thần nói rằng, công tử không thể, Thiên Lang cái thứ nhất đứng ra phản đối, đúng vậy à công tử, cái này quá nguy hiểm, ngươi tuy nói không sợ Bạch Hồng Quân, thế nhưng, hắn còn có đông đảo thủ hạ, đến lúc đó, như ong vỡ tổ đi lên, song quyền nan địch 4 tay, hơn nữa, người phải đi vẫn là Bạch Hồng Thiên xào huyệt. Đây chính là địa bàn của hắn. Thôi Thượng Chí nói rằng. Công tử thật muốn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ mang chúng ta cùng đi. Muốn chết cùng chết. Lý Thiên Tà nói rằng. Đúng. Cùng đi. Hải Thiên Nhất Sắc siết chặt quả đấm nói. Bao quát chúng ta mới thu nhân mã. Chỉ ít. Cũng có thể có điểm tác dụng. Không cần nghĩ. Tự ta đi. Bất kỳ cái gì người không được âm thầm theo dõi. Nếu không, bị Bạch Hồng Quân phát hiện. Ngược lại chuyện xấu. Các ngươi phải tin tưởng ta. Chính là ta đánh không lại. Chạy trối chết bản lĩnh vô địch thiên hạ. Triệu Tinh Thần nói rằng. Thứ 2 ngày, Triệu Tinh Thần theo Lý Liệt đến rồi tướng quân núi. Nơi này là Bạch Hồng Quân tổng đà. Trông coi cường đạo nhận thức Lý Liệt. Trực tiếp cho đi. Một đường dọc theo thềm đá mà lên, phát hiện 2 bên đường ngồi rất nhiều thạch nhân ngựa đá. Thiên La Địa Võng, quả nhiên bất phàm, Triệu Tinh Thần liếc một cái, cười nói, công tử là chỉ những người đá này ngựa đá? Lý Liệt hỏi. Không sai, bọn họ đều là mắt trận, ẩn chứa huyền cơ, tràn ngập chu thiên tinh thần chi lực. Một khi phát động, người nghĩ trốn, cơ bản bên trên không có khả năng. Triệu Tinh Thần nói, vậy làm sao bây giờ? Lý Liệt có chút ưu tâm. Không có việc gì, chúng ta thoải mái đi là được. Triệu Tinh Thần cười nói, lại bỏ hơn 1000 cấp bậc thang. Rất xa thấy được một vị tướng quân pho tượng. Tướng quân núi cần phải là bởi vì pho tượng này mà có tên. Triệu Tinh Thần nói rằng, hắn gọi Cố Lập Cùng, là quần ma đại chiến người đương thời tộc lợi hại nhất một trong cường giả. Có người nói công lực của nó vô hạn tiếp cận tiên tôn. Chết trận về sau, hắn mộ liền an táng trên ngọn núi này, lấy tên tướng quân núi. Bạch Hồng Quân rất kính nể hắn, lấy hắn làm gương. Lúc đầu, nơi đây không có khả năng cho Bạch Hồng Quân chiếm lĩnh. Bất quá, Bạch Hồng Quân vận khí tốt, thế mà chiếm được Cố tướng quân một mặt gương đồng. Từ đó về sau, hắn có thể mượn tướng quân này sơn khí vận mà đi. Cho nên, ở chỗ này với hắn đánh lộn, chính là bán tôn trung kỳ cũng không chiếm được tốt. Lý Liệt nói rằng, Cố Lập Cùng, anh hùng a, mang ta đi hắn mộ địa nấu chút tiền giấy, cúng tế một chút tướng quân. Triệu Tinh Thần nói rằng, cũng tốt, trước đây, nếu không có Cố tướng quân tại, Ma Vân U nhân tộc cũng không biết được sẽ chết bao nhiêu. Cho nên, hắn chịu hàng ngàn hàng vạn người sùng bái. Lý Liệt gật đầu, quẹo vào một cái lối nhỏ. Không lâu, xuất hiện một phương Nguyệt Nga hình đại mộ. Triệu Tinh Thần lập tức kinh ngạc, bởi vì hắn nghe thấy được một cỗ không giống bình thường chút ý vị. Cố tướng quân lúc đó là vì ai mà chiến? Hắn có chủ tử sao? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này thì không rõ lắm. Bất quá, có người nói hắn là Triệu Cát lúc còn trẻ nhận lấy một nô bộc. Vì Triệu Cát đóng ở Ma Vân U. Chỉ bất quá, đây chỉ là một truyền thuyết, không có biện pháp khảo chứng. 8/10 lắc lư người. Lý Liệt nói rằng, Cố tướng quân, ngươi một đời anh hùng hành vi lệnh Triệu Tinh Thần ta bội phục. Lý Liệt dọn lên hương nến đầu châu những vật này. Triệu Tinh Thần khom người cúng tế. Ngươi rốt cục, tới, chấm ngoặc kép. Lúc này, Triệu Tinh Thần thiên hồn bên trong truyền đến một đạo loáng thoáng thanh âm. Lúc liền lúc đứt, dường như nhanh tắt thở dáng vẻ. Ngài là Cố Lập Cùng. Triệu Tinh Thần hỏi, trước đây, ta bị trọng thương mà chết, chỉ lưu lại một đạo oan hồn tại thân thể quanh mình thời gian lâu không tiêu tan. Bởi vì, ta còn chưa hoàn thành chủ công giao cho ta chuyện, cho nên, cái này đạo oan hồn biến thành một đạo oán niệm. Chỉ bất quá, thời gian quá lâu, chính là chỗ này đạo oán niệm cũng sắp tiêu hao hết rồi. Bất quá, ngày thương cảm ta, rốt cục chờ được ngươi. Cố Lập Cùng nói rằng, Triệu Tinh Thần thấy được một đạo cực kỳ mỏng manh thân ảnh. Đầu đội hoàng kim tướng quân mũ, người khoác khải giáp, một thân uy vũ. Thế nhưng, đạo kia oán niệm lung lay muốn tản ra. Triệu Tinh Thần thần tùy nhất truyền, đem oán niệm cắn nuốt. Bởi vì, oán niệm đã không xong rồi. Liền lời nói đều nói không rõ ràng. Không bằng trực tiếp dùng băng tủy phong ấn nó. Trong nháy mắt, Cố Lập Cùng tất cả tại Triệu Tinh Thần trong trí nhớ trường tồn. Triệu Tinh Thần hướng băng tủy bên trong đánh vào một tia thiên hồn cùng thần tủy. Cố Lập Cùng lập tức lại tinh thần một ít. Tiểu chủ tử, chủ công lúc rời đi có tính qua. 10 vạn năm sau đó có người sẽ tới nơi này. Đến lúc đó, đem tướng quân sơn bảo khí chuyển chú cho tiểu chủ tử ngươi. Sau này, tướng quân này núi chính là tiểu chủ tử của ngươi. Vì trợ giúp tiểu chủ tử ngươi, ta cố ý dùng một mặt gương đồng nhận Bạch Hồng Quân. Hắn sau này sẽ là của ngươi người. Đương nhiên, Bạch Hồng Quân người này cũng tương đối cao ngạo, mà ngươi muốn thu phục hắn có chút khó. Bất quá, bảo khí chuyển chú cho ngươi sau đó, hắn gương đồng liền mất đi đối với tướng quân sơn nắm quyền trong tay. Hắn không mượn được khí vận, tiểu chủ tử ngươi liền thuận tiện hơn nhiều. Cố Lập Cùng nói, trong mộ bảo khí trực tiếp từ lòng bàn chân rót vào Triệu Tinh Thần toàn thân. Lập tức, xích hà nhất truyền, Triệu tinh thần trong thiên cung tướng quân núi cái này một dải đất đều đốt sáng lên. Xung quanh chừng vạn dặm chi địa, Ma Vân U có bí mật trọng đại. Nếu không, chủ công sẽ không gọi ta thủ hộ nơi đây. Làm gì được ta lực lượng hữu hạn. Hổ thẹn chủ công, tìm được ma yêu ngày. Ma Vân U mới có thể triệt để thuộc về tiểu chủ tử ngươi. Ta đi, kiếp sau gặp lại. Cố Lập Đồng nhất sau nói một câu, oán niệm biến thành tượng đá. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.